Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 10 truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Bích Chánh. Ăn cơm chiều xong, chú tàu mới bước ra, đứng tại cột buồm mà ngó lên chợ. Trên bờ, con nít, người lớn, xúm nhau chừng 20-30, ngồi dài theo mé mà xem tàu. Có người bơi xuồng ra cặp một bên hông tàu mà hỏi coi tàu của ai, đến đây mua bán vật chi. Chú tàu dặn bạn giả đò không biết tiếng An Nam, cứ nói tiếng Quảng Đông hỏi, mấy người hỏi họ nghe không được nên bơi xuồng đi hết. Đêm ấy, chú tàu cho phép bạn nghỉ ngơi, bởi vì tàu chạy đã mười mấy ngày, nên ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chú tàu biếu thú thủy, chế một bình trà, đầy mẹp rồi mới xách đến chỗ đà công, quay lái một mình, uống nước, hút thuốc mà ngó vô bờ. Thu Thủy tưởng chú tàu ngồi hóng mát một hồi rồi đi ngủ, chẳng dài khuya, nghe trống trên đồn trở canh nằm, thức dậy dòm trong phòng thì thấy đèn trong leo lét mà không có chú tàu. Thu Thủy bước ra ngoài, dòm trước xem sau thì thấy chú tàu hay còn ngồi dựa tay bánh mà hút thuốc. Thu Thủy nhớ lời dặn nên không dám hỏi, liền quay trở vào phòng. Cách một hồi chú tàu cũng trở vào. Thu Thủy liếc coi thì con mắt chú tàu đỏ chạnh mà lại có hơi sưng nữa. Chú tàu kêu một tên bạn thức dậy canh tàu rồi mới vào phòng tắt đèn mà ngủ. Bị thức khuya nên qua ngày sau đến lối giờ thìn chú tàu mới thức dậy. Thu Thủy pha nước cho chú tàu rửa mặt rồi mới rót nước trà mà bưng lại. Chú tàu uống nước và hút vừa hết điếu thuốc thì kế cơm dọn. Cơm nước xong rồi, chú tàu thay quần áo mới, mở mấy quái hàng mua bên hướng cổn ra, mà lựa hai cây lụa trắng thiệt đẹp, lại lấy hai gói trà ngon và lấy giấy đỏ, gói 5 nén bạc, rồi để lụa, trà và bạc trên một cái mâm, biểu bạn bưng đi theo lên chợ, đặng thăm viếng quan huyện. Bạn bơi tam bản đưa chú tàu lên bờ, trẻ nhỏ, người lớn trên chợ, ngó thấy, chạy ra mé sông đứng coi đông đúc. Chú tàu thấy thiên hạ đi coi, rồi mới nhớ tới tâm sự, thì trong bụng bắt tức cười thầm. Nếu cha mẹ mình mà còn sống, ngày nay mình về thăm, mà tóc có dốc bính, mình bặc đồ như vậy, chắc là cha mẹ cũng không biết ai mà hỏi. Chú tàu lên bờ rồi, tay cầm quạt lông, khoan thai đi trước, còn tên bạn bưng mâm, lúc thúc theo sau. Đi được chừng vài chục bước, ngó vô trong phố thấy ông cụ Lý trưởng đồ, nay già đã lụm cụm rồi, đứng ngó mình trân trân, mà có lẽ cũng là tưởng khách Quảng Đông chứ không về mình là thủ nghĩa. Chú tàu bèn ghé lại, sử giọng theo khách Quảng Đông nói tiếng An Nam, rồi hỏi thăm vậy chứ có một quan ở tri huyện trấn nhậm tại đây phải không? Ông Lý trưởng gật đầu nói phải. Chú tàu bèn hỏi vậy chứ quan huyện này quý danh là gì? Ông Lý trưởng đáp là Quỳnh Thiện Từ. Chú tàu lại hỏi coi quan huyện khi trước là ông Lê Trọng Kim bây giờ ở đâu? Thì ông Lý trưởng nói ngài đã bổ đi tri huyện Tân Thành gần một năm nay rồi. Chú tàu nghe nói châu mày, do dự một hồi rồi cứu ông Lý trưởng mà đi. Đi chừng 6-7 bước rồi vùng trở lại, hỏi lên trên quan huyện phải đi đường nào. Ông Lý trưởng bước ra ngoài cửa, lấy tay chỉ, biểu đi thẳng đường này lên tới cây bồ đề lớn có ngã ba, quẹo qua tay mặt, đi một đổi thì tới dinh quan huyện. Chú tàu, có lẽ nào lại không biết đường, nhưng mà sợ người ta nghi, nên mới hỏi như vậy. Tới dinh, chú tàu sửa áo chỉnh tề rồi bước vô. Quan huyện chẳng hiểu khách Quảng Đông đến có việc chi, nên sai lính ra hỏi. Chừng lính vô bẩm rằng khách Quảng Đông ấy là chú tàu Kim Quy đến mua bán, muốn vào viếng quan sở tại chứ chẳng có việc chi hết. Quan huyện mới cho vào, Chú Tàu để mâm đồ trên ghế mà thưa rằng mình đến đây mua bán, chẳng có vật chi quý nên tạm đỡ vài cây lụa, vài cân trà và 5 nhán bạc để làm lễ ra mắt quan huyện mà thôi. Nên xin quan huyện thương tình mà nhậm đỡ. Con huyện thấy lễ vật rất trọng nên lật đật mời ngồi, rồi dạy lính pha trà đem ra mà đãi. Chú Tàu liếc qua quan huyện chưa đầy 30 tuổi, diện mạo thì nho nhã, xong không rõ lòng dạ thế nào. Chú Tàu với quan huyện trò chuyện với nhau một hồi rồi chú Tàu mới hỏi thăm tới cha mẹ. Nói rằng 15-16 năm trước mình đi buôn bán, có ghé đây một chuyến và có làm quen với một người tên là Lê Thủ Thành, không biết người ấy còn mạnh giỏi thế nào. Quan huyện đáp rằng người trắng nhậm huyện Đông Xương chưa đầy 1 năm nên chưa biết ai cho lắm. Rồi người kêu một ông thơ lạ già ra cho chú Thảo hỏi thăm. Ông thơ này già gần 60 tuổi, đầu đã bạc, răng đã rụng mà hãy còn mạnh. Khi bước ra thì chú Tàu đã biết mặt liền, xong ổng không về chú Tàu là Thủ Nghĩa. Chú Tàu hỏi thăm Lê Thủ Thành, thì ông cũng nói vợ chồng với đứa con gái đều chết hết, còn đứa con trai bị án chung thân. Chú Tàu tỏ lời thương tiếc và hỏi ông thơ lại, vậy chớ có biết mồ mả nơi chốn nào hay không, xin chỉ dùm, đặng có sắm nhang đèn mà cúng, gọi là đền ơn quen biết hồi trước. Ông thơ lại nói cho mình biết, chú Tàu bèn xin phép quan huyện cho ông thơ lại dắt đi chỉ dùm. Ông huyện thấy chú Tàu tử tế, dầu xin việc chi cũng đặng, chẳng luận là việc nhỏ mọn như vậy, nên cho thơ lại đi theo chú Tàu. Chú Tàu kéo quan huyện bước ra khỏi dinh rồi, thì cứ hỏi ông thơ lại chuyện này, chuyện nọ lăng xăng, hỏi hỏi không dứt. Chú Tàu lại hỏi vậy, chứ nghe ở xứ này có Trần Tấn Thân giàu có lớn lắm. Mà người ở chỗ nào? Lúc ấy, đi vừa tới nhà ông Trần Tấn Thân, ông thơ lại liền lấy tay chỉ mà nói rằng: Nhà Trần Tấn Thân là nhà này đây à. Anh ta giàu có lắm, bạc tiền nhiều mà ruộng đất cũng nhiều. Cách 2 năm nay anh ta mua chức bá hộ đây, bây giờ sang trọng sung sướng lắm mà. Chú Tàu đứng ngoài ngó vô thì thấy nhà cửa 3 tòa kinh dinh, hoa quả một vườn thạch mậu, có hồ sen, có ao cá, có thơ phòng, nhắm coi thiệt là một cảnh rất phong lưu, mà chẳng hiểu sao lại chứa một người độc hiểm. Chú Tàu ngó cho đã mắt rồi mới chịu đi. Chú Tàu vừa đi vừa nói chuyện, ra khỏi chợ rồi đi theo bờ nhỏ một đổi xa xa, tới một cây me lớn, ông thơ lại mới dừng bước, chỉ tay vô trong giữa đám ruộng mà nói rằng: Bà, cái mã đứng đầy ngó thấy đó là mã của 2 vợ chồng và con gái ông Thành đó. Chú Tàu đứng ngó một hồi rồi dắt nhau vô chợ, đi dọc đường có nói rằng để qua ngày sau mình sẽ mua nhang đèn vô đó mà cúng cho thỏa tình bằng hữu. Đi tới ngã ba lên dinh quan huyện, ông thơ lại bèn cứu mà về. Chú Tàu thò tay vào hầu bao, lấy ra 1 nén bạc mà đưa cho ổng, và xin nhận đem về mua trà mà uống. Ông thơ lại mừng hết sức, không về chú Tàu tử tế quá như vậy, nên về dọc đường khen thầm hoài. Chú Tàu với tên bạn chưa chịu xuống tàu, dắt nhau thủng thẳng mà đi vòng theo các nẻo đường, xem nhà cửa, phố phường chơi, đi đến đâu cũng thấy cảnh vật đều khác hết. Có chỗ hồi trước u tệ bây giờ đã vẻn vang, còn có chỗ hồi trước vẻn vang bây giờ lại u tệ. Chú Tàu thấy cảnh vật đổi đời như vậy mà ngao ngán trong lòng, nghĩ lại con người nào khác cuộc đời, hết thạnh tới suy, hết suy tới thạnh. Chú Tàu đi cùng hết xong không dám léo lại chỗ nhà mình ở khi trước, và chỗ nhà cô Tư Chuyên, bởi vì sợ đến đó, thấy cảnh cũ người xưa, rồi mũi lòng dằn không được. Chú Tàu xuống tới tàu, thì đã đúng bữa cơm chiều, Thu Thủy dọn 1 mâm cơm, bưng vào phòng. Chú Tàu thấy thịt cá vung vèo, hỏi ra mới hay Thu Thủy lấy 2 quan tiền, đưa cho tổng khẩu, lên chợ mua đặng cho chú Tàu dùng. Chú Tàu lấy làm đắc ý, biểu Thu Thủy lấy 1 quan tiền, đưa cho bạn bơi tam bản, vô chợ mua rượu, đem xuống uống cho vui. Rượu mua đem về, chú Tàu rót 1 chén, còn bao nhiêu thì cho bạn uống. Lúc ăn cơm, chú Tào vui vẻ lắm, cười cười nói luôn. Thu Thủy thấy vậy trong bụng mừng thầm. Chú Tào dặn Thu Thủy ăn cơm rồi, thì đưa tiền cho tổng khẩu, biểu lên đặng quay một con heo, sáng mai cho có và mua nhang đèn, giấy tiền vàng bạc đặng sáng mai đi cúng. Chú Tào uống rượu ngà ngà nên ăn cơm rồi thì ngủ liền. Sáng bữa sau thức dậy, chờ tổng khẩu khiêng heo quay đem về, mà mua đồ xong rồi mới dạy ba tên bạn khiêng heo xuống Tam Bản. Chú Tào biểu Thu Thủy đi theo lên bờ, kẻo ở dưới tàu lâu ngày tù túng. Con nít trên chợ thấy Thu Thủy mặc y phục theo sẫm, lạ con mắt nên áp theo coi rất đông. Xong đứng xa xa mà ngó chứ không dám lại gần. Chú Tào với Thu Thủy đi trước, bạn khiêng heo và đồ theo sau, đi thẳng ra chỗ hôm qua, rồi kiếm bờ nhỏ mà vô mã. Vô tới thấy hai cái mã nằm kế nhau, và một cái mã sụp phía sau. Mà ba cái mã cái nào cỏ cũng mọc đầy. Chú Tào biểu bạn nhổ cỏ, cho trống rồi bày lễ vật, đốt nhang đèn mà cúng. Chú Tào lại cha mẹ, và rót rượu vái em rồi. Ngồi bẹp giữa mồ cha mẹ mà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Mai chỗ này ở giữa đồng không ai thấy, duy có ba tên bạn với Thu Thủy mà thôi. Thu Thủy thấy tình cảm như vậy động lòng, dằn không được nên cũng ngồi khóc thúc thích. Chú Tào khóc thì được, song tỏ cái lòng buồn rầu đau đớn ra không được nên ấm ức từ hồi. Trần Gia lại thấy Thu Thủy cũng khóc như mình, thì không còn thế nào dằn cái lòng ấm ức đó nữa được, nên mới chỉ và nói tiếng An Nam với Thu Thủy rằng, hai cái mồ này là mồ của cha mẹ tôi, còn cái mồ sau đây chắc là mồ của em gái tôi. Cha mẹ với em tôi chết tôi không thấy mặt, gần 13 năm nay tôi mới được cúng tế một lần thứ nhất đây. Chú Tào nói tới đó thì vùng khóc nữa, Thu Thủy nghe nói liền bước lại xa và lại đủ hết ba cái mã, rồi cũng ngồi mà khóc. Cúng tế xong rồi, chú Tào mới dạy bạn khiêng heo xuống tàu, ra khỏi mã, chú Tào đã lau nước mắt khô rồi, duy còn Thu Thủy cứ khóc hoài. Chú Tào thấy vậy, sợ chúng nghi, nên biểu Thu Thủy đừng khóc nữa. Thu Thủy lật đật lau nước mắt và nói rằng, nay em mới rõ, vì sao mà chú Tào buồn, mà em nghĩ, chú Tào cũng có phước mà được cúng quải mẹ cha. Em rất tủi phận, em không biết mồ mả cha mẹ của em ở đâu mà cúng. Thu Thủy nói tới đó thì liền ngồi giữa bờ mà khóc nữa. Ba tên bạn không hiểu chuyện chi nên đứng ngó sững. Chú Tào liền ngồi một bên mà an ủi, hứa rằng rồi đây mình sẽ đi tìm mồ cha giùm cho. Thu Thủy nghe nói mấy tiếng trong lòng rất mừng nên dứt khóc, đứng dậy lau nước mắt rồi đi theo mà xuống tàu. Chú Tào vừa bước xuống tàu thì liền kêu tổng khẩu mà dạy xả hết heo quay ra, đặng dọn cho bọn họ ăn một bữa cho phỉ dạ. Chú Tào vào phòng thay áo, cách một hồi tổng khẩu dọn cơm bưng vô một mâm cho chú Tào với Thu Thủy ăn. Hai người ngồi ăn cơm chẳng ai nói tới ai hết. Chú Tào thì lơ lơ lửng lửng, coi bộ như muốn ép mình mà ăn chứ trong bụng chẳng muốn ăn chút nào. Còn Thu Thủy gấp một miếng thì liếc chú Tào một cái, trong ý muốn dò coi chú Tào toan tính những việc chi. Cơm nước xong rồi, chú Tào vào phòng trong, ngủ thức không biết, xong nằm im lìm cho đến trời nửa chiều mới ra. Tối bữa ấy, chú Tào biểu bạn nhắc một cái ghế dài để dựa cột buồm, rồi nằm hút thuốc mà suy tính việc mình. Chú Tào nghĩ thầm rằng, khi mình vượt ngục về nhà, thấy nhà cửa tiêu điều, rồi nghe mẹ cha với em chết hết. Mình buồn tủi tấm lòng, nghĩ nếu con sống chẳng ích chi cho ai, nên tính tự vận, mà chết cho rồi cái kiếp trần ai chí khổ. Mình đã tính như vậy mà mình không chết, lại dằn lòng chịu cực khổ thêm gần 2 năm nữa, rồi mới vượt biển mà tiền vàng bạc ấy là vì mình muốn làm sao có thể về đến cố hương, tìm cho ra mồ mả cha mẹ, đặng cúng lại mà tỏ chút lòng hiếu tử, rồi mình sẽ tính đền ơn kính chi là bạn tri kỷ, vì mình mà phải bại sản tán gia, và báo oán kẻ thù là đứa bất nhân, làm cho cả nhà mình, kẻ bị đầy, người bị chết. Nay mình đã về chốn cố hương, đã cúng tế mẹ cha rồi, bây giờ phải lo đền ơn cho người ơn, trả oán cho kẻ oán mới được. Chúa Tào suy nghĩ như vậy, nên mới tính sáng ngày, sẽ lên Giả Từ quan huyện, đặng đi qua An Giang, trước là tìm kiếm Kính Chi, sau nữa lo mua trả oán. Thiệt qua ngày sau ăn cơm rồi, chú Tào liền kêu Đà Công, dặn phải coi buồm cho sẵn, đặng trưa có kéo neo mà đi. Chú Tào dặn rồi thì xuống Tam Bản ngồi cho bạn bơi đưa vô chợ. Chú Tào bước lên bờ, lại nghĩ rằng đã biết mình, thấy chỗ mình ở cũ thì là buồn, nhưng mình về đây mà mình không đi đến đó, thì e ngày sau, mình nhớ tới mình càng buồn thầm. Nghĩ như vậy, rồi mới thủng thẳng như kẻ đi chơi, lần lần đi lại chỗ nhà ở khi trước. Chú Tào đứng ngoài ngó vô, thì cảnh vật buồn hiu, coi cũng y như cảnh mình thấy trong lúc ban đêm cách 2-3 năm trước vậy. Chú Tào chắp hai tay sau đít đứng ngó, hai hàng nước mắt rưng rưng. Sợ đứng lâu khó dằn lòng nên lật đật bỏ mà đi chỗ khác. Chú Tào về đến chỗ quê nhà, thì trong lòng đường kia nẻo nọ ngổn ngang, nhớ chỗ đứng đi, nhớ người quen biết, chú Tào lại nhớ tới cô Tư Chuyên là người mình có tiếng hẹn hò khi trước, nên lần chân đến đó, tính hỏi thăm coi bây giờ đã có chồng con hay chưa. Chú Tào đã biết nhà ở khi trước, đã dỡ đi mất rồi, nên không đến chỗ ấy, ghé lại nhà một bên mà hỏi. Có một bà già chú Tào vẫn còn nhớ tên là bà Tám Tiền, nói rằng cô Tư Chuyên từ khi mẹ chết rồi có nhiều nơi đi nói, mà một lòng tự quyết không chịu lấy chồng, ở vậy ngày hái rau bắt cá, tối mai mướn vá thuê, làm hết sức mà không đủ ăn, nên mới bán nhà mà đi. Nói rằng đi về ở với ông chú. Đi năm nay tính đã 5 năm rồi, không ai biết đi đâu, người ta nói đã chết rồi, mà không biết có thiệt như vậy hay không, mà dám nói chắc. Chú Tào nghe nói, mấy lời trong lòng cảm động vô cùng, bởi vậy cho nên lật đật cứu bà Tám Tiền mà đi, không muốn nói nữa. Chú Tào đi thẳng lên Vinh Quan huyện, từ Giả rồi xuống Tàu, hối Đà Công kéo neo trở xuống Vàm Nao đặng qua An Giang. Theo thói thường, hễ khi trước mình ở trong làng, trong xóm mình nghèo nàn cực khổ, nay mình đi đến xứ khác, làm ăn phát đạt, mình trở về chỗ cũ quê xưa mà thăm, thì ai cũng trong lòng hớn hở ngoài mặt hân hoan. Chú Tào Kim Quy khi còn thơ ấu ở Tân Châu tuy chẳng nghèo cho lung, chẳng cực cho lắm, nhưng mà ngoài đồng không có ruộng, trong nhà chẳng dư tiền, thế thì cũng chẳng phải là bực giàu có chi đó. Nay lớn khôn rồi trở về xứ sở, dưới tàu bạc có hơn 2000 nén, vàng có hơn 1000 thoi, lẽ thì đắc ý biết chừng nào, ngặt trong mình có tịch, không dám bài họ trường tên, trong bụng thương tiếc mẹ cha không còn, mà sung vầy sung sướng, bởi vậy cho nên về đến quê nhà, vàng bạc chở đầy tàu, mà chẳng có chút nào vui vẻ hết. Mà nếu về buồn thì đi lẽ phải vui chứ. Sao Tào kéo neo mà đi, chú Tào lại cũng nằm dầu dầu trong phòng, coi còn buồn hơn khi về nữa. Thu Thủy thấy vậy trong lòng không an, nên bỏ trà ngon, chế nước nóng, rồi mời chú Tào dùng nước, trà mà giải khát. Bao nhiêu môi mộng mơ, Tào xa. cánh chim xoay trên đầu gành. Tình yêu giờ xa tôi quá, chỉ riêng có tôi với trời. Chú Tàu ngồi uống vài chén nước, rồi cũng chúng vào phòng, nằm gác tay trên trán mà thở ra. Thu Thủy lấy làm bức xúc trong lòng, không biết làm sao mà gỡ mối sầu não cho chú Tàu được. Bận đi xuống, nhờ nước xuôi gió thuận, Tàu đi mau hơn bận lên, bởi vậy cho nên, lui hồi xế qua đến mặt trời lặn thì Tàu đã tới Cái Vân. Chú Tàu ra đứng xem hai bên sông đến tối mới trở vô phòng, ngồi uống nước mà coi Thu Thủy may áo. Thu Thủy mặt mày sáng rỡ, môi đỏ má bầu, còn hai tay thì ngón nhỏ, cườm nhỏ, lụi kim rút chỉ, quá thiệt là duyên lắm. Chú Tàu là người hiếu nghĩa, lòng thương nhớ cha mẹ chẳng lúc nào nguôi, dạ báo quán đền ơn chẳng lúc nào sao lãng. Bởi vậy, cho nên từ khi vớt được nàng Thu Thủy thì trong bụng chẳng hề có khi nào tính thừa công ơn cứu tử mà phối hiệp châu trần bao giờ. Nhưng vậy mà đêm nọ, ngồi nhắm quay Thu Thủy mặc đồ an nam, thấy nàng nhan sắc ít ai bì, thì cái cục ái tình nó đã có hơi xiêu động. Nay ngồi quay Thu Thủy ngồi mày nữa, nhắm gương mặt, ngó bàn tay một hồi, thì lửa lòng hừng hực, biển ái dồi dào, nghĩ rất khó mà lãng lơ cho được. Chú Tàu sợ lửa gần rơm chẳng tiện, mà tính bỏ đi ra ngoài cho nguôi. Xong muốn đứng dậy, mà đứng không đành, dường như ai níu ai trì. Biểu phải ngồi đó mà ngó Thu Thủy. Chú Tàu muốn quay chuyện mà nói, mà không biết phải nói chuyện gì, nên cứ ngồi coi may một hồi lâu rồi mới hỏi rằng. Cô nói áo quần ăn nam mai rồi hết mà sao còn giống gì nữa đó? Nãy giờ, Thu Thủy ngồi may, trong ý cũng đợi chú Tàu mở đầu nói chuyện đặng có dịp mà dò hỏi chú Tàu sầu não việc chi, ngõ hầu kiếm thế mà gửi dùm, chừng nghe hỏi thì trong lòng chẳng xiết nổi mừng vui, nên ngước mặt lên, ngừng mắt ngó chú Tàu, miệng cười chúm chím mà đáp rằng. Dạ thưa, em còn một cái áo này chưa đơm khuy nút, nên em đơm cho rồi. Chú Tàu thấy miệng cười như hoa nở, nghe tiếng nói rất thanh tao, thì tâm thần càng bấn loạn hơn nữa, xong cũng gắng gượng mà nói rằng. Tôi quần lửng, mà cô cũng không thèm nhắc. Tàu đậu tại Tân Châu mấy rửa rài, sao cô không lấy bạc lên chợ coi hàng lụa có thứ nào đẹp mua mai áo quần thêm mà mặc. Thu Thủy cũng cười chấm chím mà thưa rằng. Áo quần em cũng đã nhiều rồi, mua làm chi nữa thêm tốn hao. Chú Tàu nghe nói thì nhíu cặp chân mày mà đáp rằng. Cô đừng lo sợ tốn hao, vàng bạc tôi đầy một tàu, xài đến chừng nào cũng không hết đâu mà sợ. Cô muốn mua vật chi cứ dở khoang chỗ cô nằm đó, lấy tiền bạc mà mua, chẳng cần phải hỏi tôi mà cũng chẳng cần đợi tôi biểu. Thu Thủy, nghe chú Tàu nói mấy lời quảng đại, không biết lấy chi mà trả lời cho xứng, nên cười, rồi cúi mặt xuống mà may. May được vài mũi kim, nhớ lại sự sầu não của chú Tàu, liền ngó lên mà hỏi rằng. Em có một việc muốn hỏi chú Tàu quá, mà vì chú Tàu có lời dặn trước, nên em không có dám hỏi. Hỏi việc chi? Chú Tàu là một người giàu có lớn, muốn làm việc chi cũng được hết. Đã vậy mà em dòm coi, chú Tàu cũng là người hiền từ nhân đức lắm. Chú Tàu sự nghiệp lớn như vậy, tánh nết tốt như vậy, chẳng biết gì cớ nào, trong lòng hay sầu não, ăn chẳng ngon, nằm chẳng vui. Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.